Chương 54, trước thời hạn quyết đấu. Tuy là chỉ có hơi nhỏ khí tức, làm cường đại thần hắn mà nói, cực kỳ hơi nhỏ chú lực đứng đầu. Các ngươi cũng tới A thiếu niên thần ủng hộ hay phản đối sau chuyến đi, tầm mắt phía trước, cũng không phải là tóc vàng kia mỹ lệ ma nữ, mà là đứng ở nàng bên cạnh cái kia vẻ mặt lười biếng, lại đem kiêu ngạo khắc đến khung bên trong thiếu niên. Lẽ nào ngươi dự định vi phạm lời hứa của mình, cùng mẹ cả liên thủ đối kháng ta sao? Dùng liên thủ cùng đối kháng hai cái từ ngữ, rất rõ ràng là đem chặt bày ở người yếu lập trường. Chắc không khỏi nở nụ cười. Liên thủ, đừng quá tự đại. Vợ rẻ ở Dạ Na bị trực tiếp kêu lên tên thật thiếu niên thần nhãn bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Há, đã biết được ta tên thật ma nữ, là ngươi nói cho hắn biết đi lại có thể đột phá ta ngôn linh. Xem ra ngươi cũng là một vị chiến sĩ ưu tú a, cảm tạ ngự người khích lệ, nhưng phần này vinh quang thuộc về chắc. Người yêu của ta cùng Xuân Thiên nhất dạng mỹ lệ nụ cười cùng nhau, ẹ gì cả trả lời. Giống như là ở Sa Long bên trong vui vẻ hội thoại người quý phụ giống nhau. Phi thường ưu nhã miệng cười cùng dùng từ. Thế nhưng, phải giữ vững như vậy nhưng thật ra là phi thường cực khổ. Đối thủ là thần, nếu như vừa buông lỏng sẽ gặp lại một lần nữa biến thành cùng mẹ cả rằng có lúc tình hình. Khuất nhục như vậy lại cũng không muốn có. Cùng thần đối kháng, phản kích. Tuyệt đối không thể trước khí thế chịu thua. Ẹ gì cả. Bỡ lẹn mèo lì tuyệt đối sẽ không bất chiến mà khuất thân với địch nhân đầu gối. Bởi vì lúc này bên người, đang đứng người yêu của nàng. Chắc, lấy ban đầu chi thần vì danh, chân chính tự đại người chắc là ngươi mới đúng chứ, thiếu niên thần, vợ rẻ ở Dạ Na thấy buồn cười. Ẹ gì cả ở trong mắt nàng, có thể chỉ là một cùng chắc nổi điên ma nữ mà thôi. Mặc dù có chút ma tính thuật tâm đắc, nhưng cùng thần minh so sánh với kém xa. Người cùng thần chi nói là vĩnh viễn vô pháp giao. Là vâng đúng hay không tự đại, chỉ có chờ đánh qua mới biết được. Nói thật, một lần trận đấu cư nhiên cùng ngươi bất phân thắng bại, đối với ta mà nói cũng là khó có thể chịu đựng khuất nhục á vợ rẻ ở Dạ Na. Ngươi làm xong hoàn lại phần này khuất nhục chuẩn bị đi chặt từ từ hướng phía trước đi tới, ở cách vợ rẻ ở Dạ Na đại khái 10 thước xa địa phương đỉnh. Đương nhiên, ta tùy thời đều có thể nên chiến vợ rẻ ở Dạ Na cười nên chiến. Cùng chặt giống nhau, thân là đánh vỡ tất cả cản trở giả, cho dù là ở mất đi đại bộ phận thần tính tình huống. Cứ nhiên cùng chặt bất phân thắng bại, đây đối với thân là thường thắng bất bại quân thần cũng là khó có thể chịu được khuất nhục. Chỉ bất quá, bởi vì cùng chặt giao tình, hắn dự định đem quyết đấu đặt ở đánh bại mẹ cả sau đó mà thôi. Có thể nếu đối phương đã phát ra mời, cự tuyệt chiến đấu có thể không phải quân thần gây nên. Mẹ cả, chúng ta quyết chiến xem ra muốn nhỏ bé đến trễ một thiên tâm, rất nhanh có thể giải quyết ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta còn tưởng rằng đang làm cái gì. Lặng lẽ ở một bên nhìn không nghĩ tới bất bại quân thần dĩ nhiên sẽ ham ở một nhân loại trong tay được rồi, liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút có thể làm tới trình độ nào đi, chỉ có người thắng mới có tư cách cùng ta làm sau cùng tranh đấu phổ ẻn nhìn xỉ thần vương mẹ cả. Cái kia hào phóng tiếng cười, vang vọng bầu trời cùng rừng rậm. Hết thể đều đã chuẩn bị xong, khán giả, chiến trường, đối thủ, không hẹn mà cùng. Chắc cùng vợ rẻ ở Dạ Na từ mà nhặt lên một nhánh cây. Đại khái cùng ẹ gì cả sở cầm cụ ô dễ đối ô ne một dạng chiều dài, nhưng vô cùng mảnh nhỏ. Nhìn lại ngay cả tiểu hài tử đều có thể đơn giản bẻ gây. Thế nhưng, trong lúc huy động, vẹn vẹn 10cm chẳng kích. Sở quần quần nổi lên đao phong giống như là như gió lốc, rõ ràng là nhỏ như vậy mà nhẹ cành cây. Đây chính là thần kỹ vẹn vẹn mới vừa một kích. Ẹ gì cả liền thấy chặt cùng vợ rẻ ở Dạ Na cường đại. Nếu như võ chi nói đạt tới cực hạn, trong tay đạo cụ cao thấp nặng nhẹ đều không trọng yếu. Nếu như còn hoàn mỹ hơn sử dụng to lớn vũ cụ, như vậy thì không khỏi không học được như thế nào đưa nó nhẹ nhàng sử dụng. Nếu như còn hoàn mỹ hơn sử dụng nhẹ nhỏ vũ cụ, như vậy không thể không học được như thế nào đưa nó trọng sử dụng. Như vậy bắt đầu đi bắt chước Phật ý chí đạt tới thống nhất. Chặt cùng vợ rẻ ở Dạ Na một trước một sau nói xong chiến đấu tuyên ngôn, thân thể đồng thời động. Tựa hồ về tới hai người vừa mới gặp nhau, cùng nhau cạnh tranh thời khắc. Thế nhưng, so với khi đó càng cường đại hơn, cơ múa cảnh cây như một đạo thiểm điện, đã vượt qua nhân loại ánh mắt, cắt không khí quần quận nổi lên toàn phong, còn như lưới dao cắt đại địa. Chặt cùng vợ rẻ ở Dạ Na thân thể lẫn nhau giao thoa, mảnh khảnh cành đã trở thành so với lôi đỉnh còn cuồng bạo hơn vũ khí. Trong không khí ngoại trừ từng tiếng nổ đùng cùng nổ, cùng với bị chiến đấu dư ba phá hủy đại địa cùng cây cối, cái gì đều nghe không được, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. E gì cả triệu hoán ra khiên, ở phía xa chật vật thừa nhận phía trước chiến trường chuyển tới từng đợt trúng kích, rốt cuộc để ý giải khai vì sao vẹn vẹn chỉ là bị chiến đấu lan đến, lũ cờ dệ thì ạ liền không thể không hao hết toàn thân chú lực đến từ thân. Bởi vì nàng lúc này cũng là giống nhau cảm thụ, nếu như không phải đem hết toàn lực, nhất định sẽ chết. Mà, vẹn vẹn chỉ là chặt cùng vợ dẹ ở ra nạ chiến đấu lúc đầu. Chiến trường trung tâm, chặt ở tùy ý cơ tay bên trong cành cây, trước mắt là cái đủ để khiến hắn toàn lực ứng phó địch nhân. Thường thắng bất bại quân thần, nguyên bổn chính là ti chức chiến đấu thần chi, sở ngay cả ủng có thần vương tên mẹ cả ở lấy hắn vì đối thủ thời điểm, cũng rơi vào như vậy chẳng, được vững vàng áp chế. Đương nhiên, mẹ cả khởi nguyên cũng đến từ với thần vương rẻ ớt, nhưng ở nơi này đảo, khu vực này, hắn chỉ là phổ ẻn nhìn xì người sùng bái thần vương mẹ cả, tuy là sở hữu rất nhiều quyền năng, lực lượng chân chính ngược lại so với không phải cùng hệ giả cơ lùng có tương đồng khởi nguyên vợ rẻ ở giả nạ. Thế nhưng ở chắp trước mặt, vô luận là thường thắng bất bại quân thần vợ rẻ ở giả nạ, vẫn là Hy Lạp anh hùng vĩ đại nhất hệ giả cơ lùng. Cũng chỉ là cùng cái này thế giới hỗn độn chi thần tên thật trọng điệp chắc hậu duệ mà thôi. Hơn nữa, vẫn là một cái bị bẻ cong hậu duệ. Vợ rẻ ở giả nạ, rất tốt ta lại một lần nữa va chạm, mềm mại cành đột nhiên trở nên không gì sánh được cứng rắn trầm trọng, đem vợ rẻ ở giả nạ tay bên trong cành cây ác hòm, quất vào vai trái của hắn. Sắc bén nhuệ khí vạch tìm tòi y phục của hắn, lưu một đạo trưởng 3cm vết thương. Đáng tiếc, khoảng cách xa nạ còn cách một đoạn, chớ nói chi là ta ẩm vờ rẻ ở dạ nạ đụng ở sau người một cây đại thụ, nhuệ khí xuyên thấu qua bờ vai của hắn bắn trúng thân cây, đại thụ nhất thời lên tiếng trả lời mà đức.